đỉnh cấp cuồng tế, chương 558, Chu gia tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Nhan nghe vậy, học Tô Lạc bộ dáng trước đây, ngồi xếp bằng trên ghế salon, Tô Lạc chỉ điểm một chút tại Lâm Diệu Nhan trên trán, bắt đầu dẫn đạo Lâm Diệu Nhan nên như thế nào tu luyện Thiên Hoàng Quyết. Lâm Diệu Nhan tu luyện không được cùng hắn trước đây giáo thụ huynh đệ Mạnh Lỗi tu luyện, hắn thời thời khắc khắc đều bồi tại Lâm Diệu Nhan bên người, nếu như Lâm Diệu Nhan tu luyện ra hiện vấn đề gì, hắn có thể kịp thời chỉ điểm, tự nhiên trước tiên có thể nhường Lâm Diệu Nhan làm quen một chút vận chuyển chân khí con đường. Mà Mạnh Lỗi khác biệt, hắn căn bản không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ ở Mạnh Lỗi bên người, nếu như ngay từ đầu liền lợi dụng loại phương pháp này truyền thụ Mạnh Lỗi mà nói, một khi hắn rời đi, Mạnh Lỗi vận chuyển chân khí xảy ra vấn đề gì, đó chính là Đại La Thần Tiên hạ phàm cũng không cứu được. Tại một phen dưới sự chỉ điểm, Tô Lạc lưu lại một đạo chân khí tại Lâm Diệu Nhan thể nội, để cho nàng chậm rãi khống chế lại chân khí trong cơ thể tại thể nội vận hành. Nhìn xem Lâm Diệu Nhan tiến vào trạng thái tu luyện, Tô Lạc không hề rời đi, mà là ngồi xếp bằng tại liễu Lâm Diệu Nhan bên người, vì Lâm Diệu Nhan hộ pháp. Kinh thành Chu gia biệt thự, đèn đuốc sáng trưng, bảo tiêu vừa đi vừa về tuần tra, đề phòng xâm nghiêm. Chu Tư Minh cùng mình phụ thân ngồi ở trong phòng khách. Tư Minh, ta nghe nói ngươi xế chiều hôm nay phái Chu quản gia đi Hứa gia. Chu Hán Đình tự mình châm một điếu thuốc, nhìn xem Chu Tư Minh nói. Chu Tư Minh nghe nói như thế, trên mặt thoáng qua một vòng nồng nặc khói mù chi sắc. Không sai, tay nhường Chu quản gia đi Hứa gia đem Hứa Tư Dĩnh cái này thối biểu tử cho ta mang về, ta muốn nhường tiện nhân này giống con chó một dạng tại trước mặt của ta, ta muốn hung hăng nhục nhã nàng, ta muốn để cho nàng cầu sinh bất phải, muốn chết không xong. Chu Hán Đình nhướng mày, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta không phải là đã nói với ngươi, tạm thời đừng đi động Hứa Tư Dĩnh sao? Tiếp qua 3 năm, chính là ngươi 30 tuổi, thần toán tử đã từng tính qua, ngươi 30 tuổi tất nhiên sẽ có một hồi đại kiếp, cần phải có người dùng mạng đền mạng, Hứa Tư Dĩnh nếu là chết ngươi cũng sẽ chết, ngươi hiểu chưa? Chu Tư Minh âm thanh mang theo một tia khàn khàn nói. Ta biết, nhưng mà nếu như lần này ta không thu thập tiện nhân này, ta liền nuốt không trôi khẩu khí này, đời ta tu vi võ đạo đều không biện pháp đột phá. Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh hai người, đã triệt để trở thành tâm ma của hắn, hắn vô luận như thế nào đều phải giết hai người kia tiêu trừ tâm ma của mình, bằng không, hắn tu vi võ đạo sẽ không còn tồn tiến. Chu Hán Đình nhìn xem Chu Tư Minh có chút cặp mắt đỏ tươi trầm giọng vấn đạo. Đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, ngươi cho ta rõ ràng mười mươi toàn bộ nói ra, quyết không thể có bất kỳ giấu giếm. Chu Hán Đình nắm chặt nắm đấm, hắn quyết không cho phép Chu Tư Minh xuất hiện bất kỳ vấn đề. Chu Tư Minh trầm mặc một chút, cuối cùng đem hôm nay điều tra đến sự tình toàn bộ nói ra. Đợi đến Chu Tư Minh nói hết lời, Chu Hán Đình sắc mặt đã xanh xám tới cực điểm. Sỉ nhục, đây chính là Chu gia sỉ nhục, đường đường Chu gia tương lai thiếu nãi nãi, vậy mà tại bên ngoài cùng nam nhân khác quyến rũ lại với nhau, đây nếu là truyền đi, Chu gia liền triệt để biến thành một chuyện cười. Nón xanh gia tộc mấy chữ này sẽ vĩnh viễn chụp tại Chu gia trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng quan trọng chính là Chu Tư Minh có tâm ma, này quả là làm cho tất cả võ giả sợ như sợ cọp tồn tại, không nhổ cái tâm ma này, Chu Tư Minh liền hoàn toàn phế đi, đời này đều không cần vọng tưởng ổn định võ đạo thông thần chi cảnh. Cái này Tô Lạc quả nhiên là không biết sống chết. Phanh, Chu Hán Đình giơ tay lên hung hăng nhất ba chưởng đập vào trên ghế, trực tiếp đem toàn bộ tay vịn cái ghế vỗ nát bấy. Sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm, ngữ khí mang theo một cỗ sát ý ngập trời. Còn không có gả tiếu ta Chu gia, liền dám ở bên ngoài cùng nam nhân khác câu tam đáp tứ, đây chính là Hứa gia gia giáo. Dạy kèm sao, Hứa Sơn Hà, ngươi dạy tốt nữ nhi a, tốt tốt tốt, rất tốt a, hôm nay các ngươi Hứa gia nếu là không cho ta một cái công đạo, ta tiêu diệt các ngươi Hứa gia. Người tới, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, gia chủ, rất nhanh, một người trung niên nam tử vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào. Cho ta đi Hứa gia một chuyến, nhường Hứa Sơn Hà lập tức cốt cho ta đến Chu gia tới, ta cho hắn 20 phút, nếu như hắn không tới 20 phút mà nói ta liền huyết tẩy Hứa gia, còn có, nhường hắn mang theo nữ nhi của hắn, cùng một chỗ tới. Chu Hán Đình âm thanh lạnh lùng tới cực điểm, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý ngập trời. Mặc dù bây giờ không diệt được Hứa gia, Hứa Tư Dĩnh còn hữu dụng, nhưng mà hắn có cần thiết cho Hứa gia một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Là, gia chủ ta đây liền đi thông chi Hứa gia. Người đàn ông trung niên này gật đầu một cái, mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là còn không có đợi hắn một bước đi ra, một thân ảnh liền lảo đảo nghiêng ngã từ bên ngoài vọt vào. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Chu Hán Đình cùng Chu Tư Minh sắc mặt hai người trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Chu Hán Đình càng là tức giận nói, đến cùng sự tình gì, hoàng hoàng trương trương còn thể thống gì. Đạo thân ảnh này mang theo sợ hãi tới cực điểm thần sắc, dùng sức nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ nói. Nhà, gia chủ thiếu gia, không xong, gia. Đã xảy ra chuyện, nghe nói như thế, Chu Hán Đình cùng Chu Tư Minh trong lòng hai người bỗng nhiên lột bột một tiếng, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Chu Tư Minh càng là bước về phía trước một bước, cầm một cái chế trụ cổ họng của người đàn ông này, đem hắn toàn bộ từ trên mặt đất nhấc lên. Đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, nói cho ta rõ. Chu Tư Minh thanh âm lạnh giá đến cực hạn, nam tử sắc mặt tái nhợt, nội tâm sợ hãi tới cực điểm, chỉ có thể thanh âm khàn khàn nói. Gia chủ thiếu gia, ngay mới vừa rồi, bên ngoài có người đưa tới một cái quan tài, trong quan tài nằm một người, người này là ai, nói cho ta. Chu Tư Minh nộ trừng lấy nam tử, trên tay sức mạnh cũng không khỏi tăng thêm không thiếu. Nam tử chỉ cảm thấy cổ họng giống như là bị một đôi kìm sắt cho kềm ở, có một loại không thở được nhưng vẫn như cụ cố nén, nói. Bên trong, người ở bên trong là Chu quản gia hắn bị người giết. Oanh, lời này vừa ra, không chỉ là Chu Tư Minh sắc mặt thay đổi, liền Chu Hán Đình sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Chu Thái Long là Chu gia quản gia, bây giờ lại bị người giết đi, đối phương còn đem Chu Thái Long thi thể đặt ở trong quan tài đưa đến Chu gia tới. Đây là ý gì? Đây là đang khiêu khích Chu gia sao? Hoàn toàn không có đem Chu gia để vào mắt a, người nào đưa tới, hắn ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hán Đình thân ảnh xuất hiện ở cái này danh nam tử bên người, hai mắt tràn ngập âm trầm nhìn xem hắn. Cảm nhận được Chu Hán Đình cơ hồ cắn người khác ánh mắt, nam tử này nuốt nước miếng một cái, sợ hãi nói. Cái kia, người kia đã rời đi, hướng về đông nam phương hướng đi, là một người mặc tây trang màu đen, thấy không rõ, khuôn mặt nhân. Phanh, tiếng nói của người đàn ông này vừa ra, cũng cảm giác được trên lồng ngực truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt, cả người bay thẳng ra ngoài. Đợi đến rơi xuống đất đã không có âm thanh, lồng ngực phá vỡ một cái lỗ máu, hắn bị tươi sống đá chết. Đồng thời, Chu Hán Đình không có chút do dự nào, trực tiếp hóa thành vừa đến cuồng phong, hướng thẳng đến bên ngoài liền xông ra ngoài, mang theo cái kia sát ý ngập trời. Hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, dám như thế gan to bằng trời. Khiêu khích Chu gia, hạ chàng chỉ có chết. Cách chương.